Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 109, kết thúc hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Oxen lười biếng, khi Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch lại lần nữa công khai giải cơm chóa. Vốn dĩ cư dân mạng đã ngấy lắm rồi lại bị ép ăn thêm bát nữa. Ai nấy cũng than khóc thấu trời, vừa ăn vừa chua lòe chua loét, miệng thì đang khóc nhưng tay lại rất thành thật. Ấn lưu toàn bộ những bức ảnh mà Mai Như Ngọc cùng Tư Không Tịch đăng lên. Mặc dù hình ảnh rất là chọc ngoáy vào nỗi đau của dân FA, nhưng trai đẹp chụp hình với nhau đúng là gấp đôi visual. Chuyện yêu đương của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch bị réo suốt 3 ngày mới chịu hạ nhiệt. Chủ yếu là giữa Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch có quá nhiều hình ảnh, video, câu chuyện nhỏ từ lúc còn là hai người xa lạ, đến lúc gặp mặt, quen biết, vô thức ăn ý, thưởng thức tài nghệ đối phương đến xa vào lưới tình. Phải soi từng tí một mới hết. Nếu không thì phải nói hầu hết cư dân mạng đều mang trong mình thiên phú trinh thám, ai nấy cũng có con mắt gắn kính hiển vi. Trong 3 ngày này đã có vô số cư dân mạng nhặt nhạnh từng chi tiết nhỏ nhất mà lúc đó không ai cảm thấy gì, nhưng đến lúc này chính những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại ngọt đến sâu răng. Những viên đường nhỏ ngọt ngào chất đống lại với nhau tạo thành một ngọn đồi kẹo ngọt mà mọi người đều ghen tị. Tôi chết rồi, tôi đã nói ngay từ đầu là hai người này hồi tham gia chương trình minh tinh biểu diễn chấm điểm thí sinh không khác nhau là bao. Ăn ý đến mức vậy chính là biểu hiện của người bạn đời tri kỷ, lúc hai người họ đối diện với nhau cũng xóp lắm luôn. Giờ ngẫm lại mới thấy, tuy hai người bọn họ ngoại hình và tính cách bất đồng, nhưng tam quan lại hợp vô cùng, minh tinh biểu diễn đã là cái gì? Nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam mới là tô thức ăn cho chó ngọt đến độ khiến người khác trợn mắt há mồm. Nhất định đại tư không đã nhìn chúng Mai Như Ngọc từ lúc lên máy bay ở tập đầu tiên. Nếu không ổng đã không dành chỗ ngồi với Tần Husky rồi. Lúc ấy tôi còn tưởng ổng bị OCD. Nhắc đến nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam mới nghĩ ra. Có chỗ nào là Trầm Ngư Lạc Nhạn không giải đường đâu. Ê, tôi còn nhớ. Lúc qua đêm ở căn nhà Trúc Như Ý ghé gần vào người đại tư không ngủ say nữa kìa. Hu hu hu, ngọt chết tôi rồi. Đúng, đúng, đúng. Cả cái vụ hợp tấu ở phố ăn vặt nữa. Lúc bọn họ cùng nhau đánh đàn. Tôi đứng ven đường, còn chưa biết rõ mặt mũi họ là ai, đã cảm thấy xứng đôi lắm rồi, xứng đôi. Một, hình tương tảng băng lâu năm của đại tư không tan thành nước cả rồi. Còn học đòi theo Như Ý trốn phen nữa chứ, tôi được mở mang tầm mắt hẳn hoi luôn. Bây giờ hai người họ thành thật rồi, nghĩ đến hình ảnh lúc đó, tôi không nhịn được lăn lộn trên giường, vừa ôm gối vừa cười để tiện. Nói đến vụ hợp tấu âm nhạc, mọi người có còn nhớ cái cảnh cuối kỳ thứ 3 không? Chính là cái tập mà có mấy khách mời nữa đến nữa ấy. Có một đoạn, mọi người cùng ngồi với nhau nói về mẫu hình lý tưởng của mình đó. Có ai còn nhớ rõ những gì đại tư không đã nói không? Đại tư không nói 3 yêu cầu là biết đánh đàn, diễn xuất tốt và phải đẹp. Lúc ấy tôi nghĩ nát cả óc cũng không tìm được ai trong giải trí này phù hợp với 3 yêu cầu ấy. Vốn dĩ tôi cho rằng mấy yêu cầu này đại tư không nói cho có lệ. Nhưng giờ tôi mới chú ý ánh mắt đại tư không đang nhìn Như Ý nhà này. Ánh mắt đó là gì? Chính là ánh mắt đang nhìn người trong lòng mình chứ là gì? Tôi giác ngộ rồi. Những điều kiện mà đại tư không nói đều là dựa theo nguyên mẫu Như Ý chứ còn gì nữa. Mọi người có còn nhớ chi tiết này từng được thảo luận sôi nổi một thời gian không? Ha ha ha. Nghĩ kỹ thì chắc lúc ấy đại tư không ngắm chung bé Như Ý oi. Hu hu hu. Người trước mắt là người trong lòng. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Các chị em, tôi còn có một cục đường rất bự bây giờ mới dám chắc chắn nên mới nói cho mọi người. nhìn mấy cái hình này đi. Mọi người có nhận ra mấy cái hình này xuất hiện trong tập đầu tiên của Mỹ Nam không? Có thấy quen không? Đây là hình tôi cáp màn hình lúc Như Ý chuẩn bị xuất phát. Lúc ấy có một trận gió rất to thổi bay mấy tấm vải che ảnh chụp đại gia đình mà Như Ý bảo là treo trong nhà xuống ấy. Khi đó Như Ý phản ứng rất nhanh, lập tức che màn hình máy quay luôn. Nhưng cái hình ảnh chợt lóe qua ống kính kia rất quen thuộc. Đến nỗi tôi phải tua chậm tốc độ video xuống 20 lần mới nhìn rõ được. Mọi người nhìn coi tôi phát hiện ra điều gì này. Tôi phát hiện ra tấm ảnh treo trên tường kia hoàn toàn không phải là ảnh chụp cả gia đình Như Ý như em ấy nói. Tấm hình lớn nhất ở phòng khách kia chính là hình của đại tư không? Cái này nói lên điều gì? Chắc chắn không phải là trùng hợp. Có khi nào ngay từ lần đầu tiên gặp nhau bọn họ đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi không? Đính kèm. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Sau khi bình luận này được đăng tải, một lượng lớn cư dân mạng bắt đầu mò lại video cũ. Tôi chậm lại tốc độ video. Lập tức chuyện này lại leo thẳng lên hot search. Phim điện ảnh Mặt Nạ Ra Người vì có sự tham gia của cả hai nhân vật này nên cũng leo lên hot search theo. Nói đến chuyện này cũng khiến cho không ít anti-fan đang chờ coi doanh thu phòng bán vé của Mặt Nạ Ra Người ảm đạm. Tức xì khói, theo lý thuyết, sau khi diễn viên chính công khai tình yêu, hoặc là sự nghiệp xuống dốc, hoặc là những bộ phim họ tham gia sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao diễn viên cũng là người nổi tiếng, đặc biệt là những diễn viên theo phái lưu lượng, thì lại càng chịu ảnh hưởng lớn hơn từ sức ép của dư luận và người hâm mộ. Tuy Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch thuộc phái thực lực, nhưng bọn họ đều là đỉnh lưu trong giới giải trí. Fan only của cả hai trước nay không hề ít, nên chuyện người hâm mộ hai bên cầu véo nhau thường rất dễ xảy ra. Lúc Mặt Nạ Ra Người mới chiếu chưa được bao nhiêu ngày đã tuồn ra chuyện như vậy. Cho dù Mai Như Ngọc diễn bộ điện ảnh này có tốt đến đâu đi chăng nữa, thậm chí có khi còn tốt hơn những bộ phim khác của cậu, nhưng vụ ồn ào tình cảm của hai người ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của bộ phim đang được công chiếu. Nhưng sự thật lại như cái tát vào mặt những kẻ đang chờ xem trò vui. Doanh thu phòng vé của bộ phim chẳng những không hề ảnh hưởng sau khi Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch công khai, ngược lại còn tăng mạnh hơn trước, giống như mọi người đều muốn đến rạp coi thử xem người diễn viên nào dám công khai come out, mà vẫn ở lại trong giới giải trí được như thế. Đến lúc coi xong lại cảm thấy bộ phim thật hay. Tôi cóc cần biết hai thằng đàn ông có yêu nhau hay không. Tôi chỉ quan tâm đến cốt truyện phim rất xuất sắc thôi. Người đàn ông tên Mai Như Ngọc quá đẹp, nhưng vai diễn Ôn Ngôn cũng khiến da đầu tôi tê dại. Đúng là phim của đạo diễn Thạch Châu bỏ vãi. Quả nhiên sản phẩm của ông ấy đều là hàng cao cấp. Tuyệt đối không có tác phẩm. Tôi coi Mặt Nạ Ra Người đến độ da đầu tê dần. Thế mà lại là kết thúc mờ. Không biết về sau Ôn Ngôn sẽ bị cảnh sát bắt, hay là sẽ tiếp tục đi đến một thành phố khác, tiếp tục giết người. Nhưng giờ đây tôi cũng hiểu một đạo lý, thứ có bề ngoài càng xinh đẹp thì càng đáng sợ, không khen cũng không chê nhé. Tôi không biết chuyện yêu đương của Mai Như Ngọc là như nào, nhưng cậu ta chắc chắn là một diễn viên ưu tú nhé. Giống như cậu ta nói, cậu ta quả thực đã rất nghiêm túc diễn bộ phim này. Phim hay nhé, đề cử cho mọi người cùng coi. Tôi đang chuẩn bị mua vé coi lại đây. Thỉnh thoảng sẽ có vài bình luận như thế xuất hiện trong hot search về chuyện yêu đương của hai người. Ngược lại càng khiến Mai Như Ngọc thích thú đọc hết cái này đến cái khác. Mọi người không quan tâm đến chuyện cậu công khai yêu đương, vẫn đánh giá tốt bộ phim này, chứng tỏ vai diễn lần này của cậu rất xuất sắc. Há há há, sau nửa tháng công chiếu, doanh thu phòng bán vé của Mặt Nạ Ra Người phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng bán vé của bộ điện ảnh giúp Mai Như Ngọc giành được giải ảnh đế đầu. Tiên kia, chỉ cần là người có đầu óc đều biết bộ điện ảnh này sẽ giành được rất nhiều thành tích tốt. nói không chừng Mai Như Ngọc sẽ nhận thêm một giải ảnh đế nữa nhờ bộ phim này. Lại một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp ảnh đế mà rất nhiều diễn viên nam mơ ước. Vì thế đám anti-fan chỉ cần nhìn thấy Mai Như Ngọc thở thôi cũng thấy ghét. Tâm trạng không tốt tẹo nào, nhưng bọn họ cũng có thể làm gì được chứ. Bộ điện ảnh này không hát nước bẩn nổi, chỉ có thể đi khắp nơi nói rằng ai nấy cũng chỉ biết nhìn mặt người khác. Còn hai người bị đưa thẳng lên hot search suốt nửa tháng qua, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch lại quang minh chính đại ở chung. Dù biết thừa tên paparazzi vẫn ngồi chồm hổm ở rừng cây nhỏ đối diện biệt thự, nhưng cả hai chẳng buồn gọi bảo vệ đến làm gì. Hắn muốn ngồi thì cứ để cho hắn ngồi đi. Cơm chó lúc nào cũng có sẵn, đủ để hắn ăn no căng bụng. Lúc này Mai Như Ngọc đang nhìn đám dân mạng mới ra được mấy bức hình, cười khúc khích nói, đám dân mạng này cũng giỏi thật đấy. Mấy cái chi tiết nho nhỏ này em còn chả nhớ được, thế mà bọn họ còn đào ra được. Sau đó cậu lại ngủ lộ ra một nụ cười vô cùng giảo hoạt. Ê, nói nghe nè, mọi người đều nói hình mẫu lý tưởng trong lòng anh lúc ấy là em. Ôi chao, ai cũng bảo anh là con sói già gian ác kìa. Tư Không Tịch nhìn cái đuôi của Mai Như Ngọc sắp dựng thẳng lên trời tới nơi, khẽ mỉm cười nói, tấm rèm che ảnh, cái đuôi đang dựng thẳng lên của Mai Như Ngọc tức khắc cứng đơ. Sau đó nghiến răng ken két nói, đã bảo với anh ngay từ đầu đó là biện pháp thích ứng tránh mất máu mũi rồi. Dân mạng không biết nhưng đến anh còn không biết hay sao? Anh bớt giả vào hồ đồ đi, lúc đấy ông đây còn chưa coi trọng anh đâu. Tư Không Tịch nhanh chóng vuốt lông cậu. Đúng đúng đúng, em nói đều đúng, lúc ấy anh nhìn chúng em trước, là anh rung động trước. Sau đó hắn lại nhìn Mai Như Ngọc bằng ánh mắt giống như lần đầu hai người gặp gỡ. Mỉm cười nói, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp em đã là người vô cùng đặc biệt trong lòng anh rồi. Phần đặc biệt này không cách nào thay đổi được, nhanh chóng chiếm cứ lấy toàn bộ thể xác và tâm hồn anh. Tư Khập Tịch nhìn khuôn mặt hơi hồng của Mai Như Ngọc, khéo người ta vào lòng, đây chẳng phải là duyên phận đặc biệt sao? Duyên phận khiến anh gặp được người tốt đẹp nhất là em. Mai Như Ngọc nhìn cặp mắt đen láy như hai viên đá quý, ý cười tràn ra khỏi đáy mắt, mũi cậu lại có chút ngứa ngáy. Nhưng cậu nghĩ, lần này không phải vì người này quá đẹp trai, dù sao cũng một năm nay rồi, chẳng lẽ mặt hắn cậu còn không thích ứng được? Chắc chắn là do người này tỏ tình quá đẹp, cho nên bệnh của cậu mới lại tái phát. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu có một người tốt đẹp như thế ở bên cạnh mình, chỉ cho dù chứng bệnh này cả đời đều không khỏi, thậm chí sẽ còn tái phát nhiều lần, cậu vẫn vui vẻ chịu đựng. Nhưng từ nay về sau chăn chiếu quần áo trong nhà đều do anh giặt. Mai Như Ngọc ngựa cổ ra, bôi hết đống máu mũi quý giá lên áo sơ mi của Tư Không Tịch. Tư Không Tịch cười ngất, cúi đầu hôn cậu, không chỉ giặt quần áo anh còn giúp em bổ máu nữa. Giúp cả đời, cách chương.